Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, kịch chiến. Mặc dù các đạo nhân mã cái hỏng kế hoạch nham hiểm, nhưng là chẳng ai ngờ rằng có thể dạng này. Dù sao có 3-4 đài máy móc chiến tranh đã rất khủng bố, nhưng bây giờ song phương vậy mà thoáng cái xuất hiện 6 đài. Trong đó 4 đài đều là cấp 9 máy móc chiến tranh. Đây cũng không phải là đơn thuần thực lực vấn đề. Hiện tại tựa như là đang liều số lượng. Thiếu gia, có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn vậy mà có nhiều như vậy máy móc chiến tranh. Thiết thủ kéo lấy cái cằm nói ra. Trong mắt từ từ không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên xuất hiện cấp 9 máy móc chiến tranh quả thật có chút khiếp sợ đến hắn. Là đủ để cho người ta kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, dám đánh lớn như vậy cầm không có điểm ỷ vào sao được. Cái này máy móc chiến tranh không phải liền là tốt nhất ỷ vào sao? Đường Tiếu cười lạnh cái này nói. Đây đúng là tốt nhất ỷ vào. Hiện tại liền xem ai máy móc chiến tranh lợi hại. Thiết thủ thở hắt ra nhìn chằm chằm phía dưới vách núi chiến đấu. Ellen 3 đài máy móc chiến tranh đem ngược lại bay trở về Thiên Khải Hào tiếp được. Tiếp lấy 3 tác giả máy móc chiến tranh trở tay liền là mấy chục rút. Can, ám khí phế đi ra ngoài. 3 thước dài trường mâu bay thẳng ra ngoài mấy chục rút. Can, nhiều, cái này mấy chục rút. Can, trường mâu gào thét lên ải nhân tư máy móc chiến tranh bay đi. Phanh phanh phanh, 10 rút, can, trường mâu bị toàn bộ lập tức, đều không ngoại lệ, song phương 8 tòa máy móc chiến tranh đối lập mà xem. Ải nhân tư Ren Vi Hào đã bị nhấc xuống dưới, Ellen Lưu Tinh Hào cũng bị nhấc xuống dưới. Bây giờ Ellen có tứ đại cấp 9 máy móc chiến tranh, ải nhân tư có tam đại cấp 9 máy móc chiến tranh cùng một đài cấp 8 máy móc chiến tranh. Chỉ từ mặt ngoài nhìn ải nhân tư xác thực ăn thiệt thòi không ít. Ầm ầm, mặt đất một trận tiếng oanh minh truyền đến. Song phương máy móc chiến tranh đánh ở cùng nhau, từng đầu sắt thép cỗ cánh tay xoay đánh nhau. Cấp 9 máy móc chiến tranh thực lực xác thực cường đại, mỗi một cái động tác đều có thể đem cái này sa mạc mặt đất đánh ra một cái hố đến. 8 tòa máy móc chiến tranh ngươi tới ta đi, đánh không ra bung keo. Bọn hắn cái kia to lớn vũ khí vung lên đến liền là đập xuống. Kỳ lực đạo không cần nói cũng biết, đây cũng chính là nhân loại huyết nhục chi khu không cách nào chống lại nguyên nhân. Đang lúc trở tay liền là mấy chục ngàn cân lực lượng, có thể nghĩ đáng sợ bao nhiêu. Bệ hạ, chúng ta bên này có chút ăn thiệt thòi a. Auzenan gật gật đầu, hắn tự nhiên là đã nhìn ra. Trực tiếp phương này có một tòa cấp 9 máy móc chiến tranh bị phế sạch. Mà đối phương còn có 4 đài cấp 9 máy móc chiến tranh tự nhiên ăn thiệt thòi, không có tới. Trước Ellen cũng có nhiều như vậy máy móc chiến tranh. Đúng là vượt quá dự liệu của ta. Auzenan chi cho nên nói chuyện dám như vậy khí phách cũng là bởi vì nguyên nhân này, trực tiếp có 4 đài cấp 9 máy móc chiến tranh. Nhưng bây giờ bị phế một đài. Với lại đối phương có 4 đài. Cái này khiến Auzenan cảm nhận được vô hạn áp lực. Loại áp lực này lớn vô cùng. Bệ hạ, chúng ta hiện tại làm sao? Không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa lời nói liền phải thua. Tướng quân kia có chút lo lắng. Auzenan cũng là một mặt trầm tư. Xác thực, tại không nghĩ biện pháp giải quyết bây giờ chàng diện xác thực không được, còn có thể chúng ta xử lý. Chỉ có thể dùng cái nào cái biện pháp. Chỉ cần dùng dễ dàng ít nhất phế bỏ 3 đài máy móc chiến tranh. Nhưng đại giới có chút lớn. Đại giới, tại tiếp tục như vậy đại giới sẽ càng lớn không phải sao? Auzenan hỏi lại nói. Là, ta cái này bàn giao xuống dưới. Tướng quân kia đi xuống. Toàn quân lui lại 20 dặm. Auzenan giống to nói. Quân đội lập tức bắt đầu hướng về sau rút lui. Không bao lâu đã rút khỏi đi hơn 20 dặm. Thuộc về máy móc chiến tranh sân bãi lại lớn. Lần này xem là khá triệt để buông ra chiến đấu. Bệ hạ, nhiều nhất lại có một canh giờ liền có thể thắng lợi. Bọn hắn máy móc chiến tranh đã có chút chống đỡ không được. Đặc biệt là tòa kia cấp 8 Red Sun Hào. Parker gật gật đầu. Không cần một canh giờ. nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa là đủ rồi. Parker, đối với mình cái này máy móc chiến tranh thế, nhưng là tương đương có lòng tin. Từng ấy năm tới nay như vậy, toàn bộ Ellen cơ hồ là cử quốc chi lực tại chế tạo máy móc chiến tranh. Ngay cả các binh sĩ mặc trên người trang bị đều là từ nơi khác mua được. Chính là vì tiết kiệm thời gian đến chế tạo máy móc chiến tranh. Cũng chính là cái này mấy đài máy móc chiến tranh mới khiến cho Parker dã tâm bành trướng to lớn. Như thế, bệ hạ nói đúng lắm. Đoán chừng nửa canh giờ liền có thể giải quyết. Tướng quân kia vội vàng ứng hòa nói. Trên chiến trường có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Cơ hồ trong nháy mắt, ải nhân tư máy móc chiến tranh đột nhiên phát khởi tấn công mạnh. Từng cái sông ngang thẳng chứa. Liền ngay cả cấp 8 máy móc chiến tranh Red Sun Hào cũng xông về trước. Trong lúc nhất thời đánh Ellen máy móc chiến tranh liên tục bại lui. Một vòng này tấn công mạnh xuống tới trực tiếp để Ellen lui trở về mấy ngàn thước. Cái này chả không hết. Vốn cho rằng liền là mãnh liệt đổi một đợt sự tình. Nhưng là xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Ải nhân tư máy móc chiến tranh y nguyên điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời Ellen máy móc chiến tranh có chút bị hù dọa. Không dám tùy tiện tiến công, sợ có cái gì bẫy dập. Bệ hạ, đây là chó tập nhảy tường đi. Nhìn xem tình huống hẳn là. Bất quá thật kỳ quái. Coi như chúng ta máy móc chiến tranh một mực áp bách cũng không thể như thế đi. Dạng này chỉ sẽ tăng nhanh bọn hắn diệt vong. Parker cũng có chút không rõ chuyện gì xảy ra. Trong con mắt của mọi người đơn giản là ải nhân tư chó cùng rứt dậu. Muốn bộ dạng này hù dọa một cái Ellen. Nhưng Ellen chúng ta sẽ bị hù dọa. Có bị đánh lui trở về 1000 mét về sau, Ellen rốt cục nhịn không được bắt đầu phản kích. Bốn đài máy móc chiến tranh ôm thành một đoàn. Bắt đầu đem phòng ngự chuyển biến thành công kích. Nhưng mặc dù như thế, Ellen người phát hiện ải nhân tư máy móc chiến tranh y nguyên xông về trước. Tựa như muốn vọt qua bọn hắn đi công kích phía sau quân đội. Ải nhân tư máy móc chiến tranh công kích hoàn toàn liều lĩnh. Chỉ là một mực tiến công, căn bản không có phòng ngự có thể nói. Theo người khác đây đúng là vô não hành vi. Tốt, cứ như vậy đánh. Đánh Ellen mộng bức. Dạng này đấu pháp Auzenen vậy mà vỗ tay bảo hay. Thật khó tưởng tượng. Bệ hạ, đều chuẩn bị xong. Chỉ cần một cơ hội. Một tướng quân báo cáo nói. Tốt, đây chính là chuyển bại thành thắng mấu chốt. Không bỏ được hài tử không bắt được lang a. Auzenen cảm thán một tiếng. Chủ nhân, bộ kia máy móc chiến tranh năng lượng ba động thật lớn. Có chút không bình thường. Đứng tại trên vách núi nhìn xem nguyên bảo thanh âm nhắc nhở đột nhiên. Thế nào trong đầu vang lên. Cái kia ngồi một chút sao. Vâng chủ nhân. Bao quát vậy qua cấp 8 máy móc chiến tranh. Sớm quét hình. Nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Đường Tiếu ở trong lòng nói ra. Hiện tại đây là thời điểm bất kỳ chi tiết đều là thắng bại nơi mấu chốt. Nhiệm vụ thành lập, Nguyên Bảo lập tức bắt đầu quét hình. Một trận lam quang đem phía dưới máy móc chiến tranh bao phủ. Dài như thế khoảng cách nếu là đặt ở mấy giờ trước tuyệt đối không khả năng hoàn thành quét xem. Mà bây giờ cấp 7 hệ thống lại có thể hoàn thành. Không bao lâu Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở xuất hiện lần nữa trong đầu. Đường Tiếu xem hết tin tức. Tại trải qua Nguyên Bảo phân tích, trên mặt đều có chút trắng. Đây đúng là chó cùng rứt dậu biểu hiện. Auzenen tại sao có thể ác như vậy? Cái này không khoa học a. Canh thứ nhất, như thế không có phiếu đề cử. Nguyệt phiếu ném đi lên. Thật đau lòng. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.